Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2136 kế hoạch mới 2. Nói xong quỳ trên mặt đất dập đầu đứng lên, Tam Túc Kim Thiềm không để bụng, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, có thể bị bổn vương nhìn trúng, cũng là nhà ngươi vinh hạnh. Bổn vương còn có thể bạc đãi ngươi nhà hay sao? Lại nói tại đây nữ tử, ai không phải nhà khác nữ nhi? Khâu Văn Thư biết nói không thông, nằm dạp trên mặt đất khóc lên. Cứ như vậy định, tắm rửa trai giới. 3 ngày sau, ta tới đón nàng. Ngũ Thông Thần nói xong, tay áo một cái, hóa thành một đạo khói đen, từ trong khe cửa chui ra đi. Này bị hắn chọn trúng cô nương, nhào vào phụ thân trong ngực, oa một tiếng khóc lên, cha con hai người ôm đầu khóc giống. Bên cạnh mấy cái kia phụ trách chuyện này thôn dân hai mặt nhìn nhau, tiến lên đem bọn hắn kéo ra, hảo ngôn khuyên bảo, về sau chống chọi Khâu Văn Thư, cầm cô nương kia đưa vào phòng ngủ giam lại. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một màn này, không đành lòng xem tiếp đi, quay người rời đi. Trước đó hắn muốn đồ sát Ngũ Thông Thần là vì trước đó những cái kia bị hắn chà đạp nữ tử. Hiện tại hắn càng thêm kiên định phần này tự tin, vì là đã không còn cô nương gặp hắn giày vò. Ngũ Thông Thần, không giết không được. Diệp Thiếu Dương nguyên thần trở lại nhục thân bên trong, nói với Mỹ Hoa chuyện này. Mỹ Hoa để cho hắn đi động phủ mình, chậm rãi thương lượng chuyện này. Diệp Thiếu Dương muốn đến tại trên trấn cũng không có việc gì, liền cùng với nàng đi. Hai người một đường lên núi, đi vào trong núi một chỗ thủy đàm phụ cận. Mỹ Hoa biểu thị động phủ mình ngay tại phía dưới. Mỹ Hoa từ trong túi quần mò ra một cái hạt châu cho Diệp Thiếu Dương, đây là tị thủy châu, người ngậm lấy nó, tại dưới nước có thể kiên trì một hồi, vào động phủ là được rồi. Diệp Thiếu Dương trên thân nguyên bản cũng có tị thủy châu, nhưng là không có mang tới, thế là tiếp nhận nàng cho hạt châu ngậm vào trong miệng. Mỹ Hoa nhìn xem hắn cười nói, tùy tiện cho ngươi đồ vật liền dám ăn, ngươi không sợ ta hại ngươi à? Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, trừng mắt nói ra, cái quỷ gì, ngày này bên trên ai cũng khả năng hại ta, chỉ có ngươi bọn họ không biết. Diệp Thiếu Dương nói là bắt quỷ liên minh thành viên, thế nhưng là ta cũng không phải là ngươi thời đại kia ta. Vậy cũng một dạng, đều là ngươi. Diệp Thiếu Dương nói xong nhảy vào trong nước, có tị thủy châu trợ giúp, bên người mép nước tự động hướng về bốn phía mở ra, hình thành một phương không gian, lấy Diệp Thiếu Dương làm hạch tâm. Hắn đi tới chỗ nào bên người cũng là có không khí, dạng này trên thân cũng sẽ không làm ướt. Hai người cùng một chỗ chìm xuống dưới. Từ phía trên xem, cái đầm nước này cũng không lớn, phương viên chỉ có vài mét. Tuy nhiên tiến vào trong nước về sau, Diệp Thiếu Dương mới biết được nơi này có bao rộng rãi. Cái đầm nước này kết nối là một đầu mạch nước ngầm, phía dưới có dòng chảy xiết. Diệp Thiếu Dương ứng phó không được, Mỹ Hoa lôi kéo tay hắn, một đường đi qua, lẻn vào bờ sông, lập tức có hai cái nhìn qua giống như hai cái y phục rách dưới ra hỏa bơi tới. Nhìn thấy Mỹ Hoa, lập tức lui qua một bên. Mỹ Hoa mang theo Diệp Thiếu Dương tiến vào một cái nắm đấm màu xanh lục đại tiểu xoắn ốc bên trong. Nhất hoa nhất thế giới, từ vi mô lên nói, mỗi một chỗ cũng là một cái không gian. Lấy Mỹ Hoa tu vi, không có khả năng mở ra giống Sơn Hà xã tắc đồ lớn như vậy không gian, liền xem như âm dương kính như thế cũng làm không được. Tuy nhiên tại một cái xoắn ốc bên trong khai ít một cái động phủ vẫn là có thể làm đến. Rất nhiều thủy quỷ thủy yêu cũng đều là làm như thế. Cũng không phải trong nước không thể sinh tồn, làm như vậy nếu là vì ngăn cản ngoại địch. Trong động phủ đều sắp đặt cấm chế, ngoại nhân là không vào được, có thể để cho chủ nhân ở bên trong lúc thời điểm tu luyện. trình độ nhất định bên trên cam đoan an toàn. Mỹ hôn động phủ, hoàn toàn là phong cách cổ điển. Khắp nơi đều là cổ kính chất gỗ đồ dùng trong nhà. Giường là khắc hoa giá đỡ giường. Tứ phía đều che kín hồng sắc màn che. Còn có cái hồng mộc bàn trang điểm. Bên trên cũng bày biện một chút cô nương dùng đồ chơi nhỏ. Nhìn qua hoàn toàn là cái đại gia khuê tú khuê phòng. Thế nào, nhìn qua còn có thể à? Mỹ Hoa hỏi, gặp một lần, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tả hữu, nói ra, ta đi qua ngươi động phủ một lần, giống như cái này phong cách không sai biệt lắm. Mỹ Hoa nghe lời này, ngược lại có chút kinh ngạc, nói ra, trăm năm về sau, ta động phủ chẳng lẽ không có biến hóa? Trên cơ bản không có, ngay cả ngươi mặc quần áo phong cách đều không thay đổi. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi ở đâu cũng là một thân áo dài. Mỹ Hoa có chút không có ý tứ, để cho Diệp Thiếu Dương tùy tiện làm. Một lát nữa, có cái mặc cổ trang nha hoàn tới dâng trà. Diệp Thiếu Dương xem cái này muội tử, trưởng rất thanh tú, toàn thân cũng là yêu khí. Cũng không phải nói tu vi làm sao cao thâm, ngược lại là tu vi quá yếu, vừa thành hình người, không hiểu được ẩn tàng tự thân yêu khí, chân chính thành hình đại yêu, đều có thể tận lực cầm tự thân yêu khí che giấu. Dạng này ở nhân gian hành tẩu thời điểm, không dễ dàng bị pháp sư nhìn ra, một cái con trai tinh, ở chỗ này tu hành, vừa thành tinh không lâu. Bị ta nhận, các loại thiếu nữ sau khi đi, Mỹ Hoa nói với Diệp Thiếu Dương, Mỹ Hoa đem trà bưng cho Diệp Thiếu Dương, đây là nhân gian trà, bởi vì ta ưa thích, cho nên thu thập một chút, ngươi nếm thử, chờ Diệp Thiếu Dương tiếp nhận trà. Mỹ Hoa híp mắt cười nói, rất xinh đẹp a, cái gì, a, ngươi nói cô nương kia a, đúng vậy a còn có thể. Yêu tinh không cũng là rất xinh đẹp a. Dù sao yêu tinh cũng là chính mình biến hóa hình tượng. Đương nhiên không có khả năng đem chính mình biến dạng. Tuy nhiên loại này bắt chước nhân loại tướng mạo, bình thường đều thiếu khuyết linh khí. Chỉ có trời sinh là yêu những cái kia. Dung mạo cũng là trời sinh. Có đôi khi rất là khuynh thành khuynh quốc dung mạo. Tỉ như tiểu cửu, nghĩ đến tiểu cửu. Diệp Thiếu Dương trong lòng lại là một trận quặn đau. Mỹ Hoa để cho hắn trên giường ngồi xuống. Vừa cười vừa nói. Ngươi có muốn hay không để cho nàng hầu hả? Cái gì? Diệp Thiếu Dương đang suy nghĩ có quan hệ tiểu cửu sự tình. Bất thình lình nghe thấy một câu như vậy. Tại chỗ liền sửng sốt. Hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Nếu như ngươi ưa thích. Ta để cho cái kia con trai tinh hầu hạ ngươi. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ kém chút nhảy dựng lên. Ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Ta vừa rồi nhìn ngươi luôn luôn nhìn nàng. Cũng không phải thích nàng sao? Ta ngất, à, ta chỉ là cảm nhận được trên người nàng yêu khí quá nặng. Nhịn không được xem vài lần. Ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương tương đối im lặng. Hỏi. Lại nói ngươi dù sao là dùng nha hoàn chiêu đãi người khác. Mỹ Hoa nguýt hắn một cái nói ra. Sao lại thế? Ta chỗ này thế nhưng là chỉ có ngươi một cái nhân loại tới qua. Nhìn ngươi là ta chủ nhân. Ta mới nghĩ đến cái này. Người khác nằm mơ đi thôi. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Kia cái gì? Ngươi hiểu lầm. Chờ ngươi 100 năm sau nhận biết ta ngươi liền biết. Ta không phải ngươi muốn cái loại người này. Hướng nàng lắc lắc chén trà. Ta uống trà liền tốt. Tuy nhiên trong đầu nhưng cũng là không nhịn được nghĩ một chút vừa cái kia. Con trai tinh dáng người. Xác thực rất không tệ. Mỹ Hoa ngồi ở bên cạnh hắn. Có chút ngượng ngùng hỏi. Có một vấn đề ta một mực đang nghĩ. Có chút khó mà mở miệng. Ta là ngươi quỷ phó. Muốn hay không hầu hạ ngươi. Diệp Thiếu Dương đang uống trà, một cái liền phun ra ngoài, biểu lộ rất giống Vi Tín bên trong, cười khóc. Ta nói, đại tỷ, ngươi đây là đoán mò cái gì đâu?